Mục Thần Ký, chương 1033, Thiên Long Bảo Liễn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra, Đô Thiên Ma Vương huy động roi, 9 con thiên long kia lập tức đằng không bay lên, cửu long lôi kéo bảo liễn chạy ra khỏi phủ, xa luân dưới bảo liễn khẽ động, lập tức hiện ra dị tượng huyền vũ, chân đạp một đạo thiên hà, trường hà uốn lượn mà đi. Giáo chủ, chúng ta muốn đi đâu? Thanh âm Đô Thiên Ma Vương từ bên ngoài truyền đến, nói. Trong thiên đình rất nhiều linh năng đối thiên kiều, thông suốt vạn giới, từ linh năng đối thiên kiều đi, có thể tiết kiệm không ít lộ trình. Tần Mục đang muốn nói chuyện, Vân Sơ Tụ hưng phấn nói. Đi Đông Cực trước, sắc mặt Tần Mục trầm xuống, không thể kìm được, tay run rẩy chỉ nữ tử này, vô cùng tức giận cười nói. Nguyên mẫu, ngươi bây giờ sa đọa, một dáng vẻ vỏ đã mẻ không sợ rơi. Nơi nào còn có tư thái lúc chứ? Ngươi đừng quên, năm đó là lão tử đánh Hạo Thiên Tôn con riêng của ngươi và thiên đế cho ngàn năm không thể tự đứng lên được. Mà còn là đánh ở ngay trước mặt ngươi, ngươi lại không thể làm gì. Vân Sơ Tụ vội vàng bổ nhào vào trước mặt của hắn, cẩn thận từng ly từng tí đấm chân cho hắn, ngửa đầu nhìn hắn, điềm đạm đáng yêu nói. Thiên Tôn bớt giận, làm sao ngươi biết người ta là nguyên mẫu? Chẳng lẽ là người ta ở trong thái hư lộ, ra chân tướng, dáng vẻ thiên tôn nổi giận, người ta rất thích. Tần Mục một lời nộ khí không chỗ phát tiết, hừ một tiếng. Vân Sơ Tụ cười ha hà nói, Hạo Nhi không tốt đẹp gì, ám toán cha hắn, còn muốn ám toán ta, chính hắn lại không thể xuất thủ. Thế là xin mời Lăng Thiên Tôn tới đối phó ta, may mắn ta cơ linh, đã sớm phòng bị Lăng Thiên Tôn. Vừa vặn mượn tay Lăng Thiên Tôn giả chết thoát thân, nàng ngược lại thành toàn ta. Người đánh hắn, ta thật ra rất tức giận, sau này lại rất vui vẻ. Nàng đấm chân cho Tần Mục, hưng phấn nói, người lần này xuất hành, khẳng định có rất nhiều thiên tôn xuất thủ với ngươi, trong đó sẽ có Hạo Nhi. Người đắc tội hắn đắc tội quá thảm rồi, người ta muốn tận mắt nhìn hắn đánh chết ngươi. Tần Mục chán nản nói, Hạo Thiên Tôn đánh chết ta được. Ngươi không cần bóp nữa, về trước ghế ngồi nghỉ ngơi. Đồ Thiên, chúng ta không đi Đông Cực trước, đi Nguyên Giới trước, sau khi đến Nguyên Giới lại đi Đông Cực. Ta rất lâu rồi chưa trở về Nguyên Giới, về nhà trước hương thăm viếng thân hữu. Đồ Thiên Ma Vương xưng phải, ngự sử cửu long lôi kéo bảo liễn lái về phía một tòa linh năng đối thiên kiều. Vân Sơ Tụ trời sinh linh hoạt, lại chạy ra ngoài xe lôi kéo trụ xe quan sát. Lãng Huyền Thần Vương lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Tần Mục một chút. Tần Mục dùng thần thức ba động, truyền âm nói, nàng là nguyên mẫu phu nhân trong thập thiên tôn, chỉ là không biết nàng ở trong thập thiên tôn thân phận là ai. Nguyên mẫu phu nhân, cũng là cổ thần, là sinh ra ở trong quy khư cổ thần, nhân tình của thiên đế, muội muội của đế hậu. Tính nết của nàng cực kỳ cổ quái, Lãng Huyền Thần Vương kinh ngạc nói, làm nguyên mẫu phu nhân của quy khư. Không phải là đoan trang hào phóng, cử chỉ hợp cách sao? Sao nàng lại là tính cách này? Tần Mục thở dài, nguyên mẫu phu nhân này sau khi hóa thành bộ dáng tuyệt vô trần, tính tình trở nên quả thực làm cho người ta nhìn không thấu. Thần thức ba động của thúc quân chen vào giữa bọn hắn giao lưu, nói. Cổ thần nguyên mẫu, nắm trong tay lực lượng hủy diệt mọi thứ, vào thời đại thái cổ, nàng chính là loại tính tình này, vừa làm người ta ghét, lại làm cho người thích. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thúc quân thần vương có biết cổ thần thiên đế là đẻ trứng hay không? Thúc quân gật đầu nói, biết, Tần Mục vội vàng hỏi, thiên đế là đẻ trứng, như vậy trứng từ đâu đến? Cái này không biết, thúc quân lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết thái sơ thần thạch thái sơ nguyên thạch là thế nào tới, cũng không biết hồng mông nguyên dịch đến từ nơi nào. Càng không biết những thái cổ cự thú kia là đến từ phương nào. Trứng của cổ thần thiên đế là tộc nhân thái đế từ trong một chỗ bảo địa của tổ đình nhặt được. Ta đối với cái này biết không nhiều. Tần Mục nhíu mày, thúc quân tiếp tục nói. Nghe nói sau khi tộc nhân thái đế phát hiện trứng này, phát giác trứng này rất là to lớn. Trong trứng có sinh mệnh kia so với bộ tộc tạo vật chủ còn cổ lão hơn, chỉ là ngủ mê không tỉnh. Trước kia... Bọn hắn còn coi trứng này trở thành thần vật tế bái, sau này có thái sơ thần thạch, tạo vật chủ mình là thần, cũng ném trứng này vào trong góc. Ai biết bọn hắn lúc nào lại lấy trứng này ra, tiếp tục tế tự, sau đó từ bên trong đàn sinh ra một cổ thần thiên đế đến.